Anh tự vỗ đầu mình, cảm thấy bản thân mình đúng là nghĩ hơi quá, lúc này đâu phải là lúc nghĩ đến những chuyện đó. Đi, chúng ta đi thôi. Anh rất quen thuộc chỗ này, Lễ Tân cũng không ngăn cản anh. Anh nhanh chóng dẫn Tang Du lên tầng, đúng lúc này Quan Kình đang từ phòng làm việc của Tổng Giám Đốc bước ra ngoài, anh hỏi qua Quan Kình xem Tông Cảnh Hạo có ở trong phòng không. Anh ấy vừa về, đang ở bên trong, anh ấy cũng đã biết được đại khái tình hình rồi. Lúc Quan Kình nói chuyện, anh mỉm cười với Tang Du. Thẩm Bồi Xuyên cũng giấu kỹ thật đấy. Anh hoàn toàn không biết Thẩm Bồi Xuyên đã có bạn gái, hơn nữa lại là một cô gái trẻ như thế này, nghe nói là sinh viên năm nhất. Đúng là mấy lão làng, đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay là phải ra chiêu đàng hoàng. Nếu không có bản tin ấy, anh cũng không bao giờ nghĩ Thẩm Bồi Xuyên lại có bạn gái. Tô Trạm nghiêm túc nhìn Quan Kình, anh nhắc nhở anh ấy. Bớt lại, còn chưa đến tay đâu, bị dọa sợ chạy mất dạng bây giờ. Quan Kình ho nhẹ, cảm thấy ánh nhìn vừa rồi của anh có hơi lộ liễu quá. Các anh vào đi, anh lại thở dài, tôi còn phải đi làm việc, cả ngày bận rộn như một con cún. Bắt cậu ta tăng lương, Tô Trạm đùa với anh ấy. Quan Kình lập tức trở nên căng thẳng, không nói linh tinh với anh nữa. Nói xong anh liền quay đi, lương của anh cao hơn rất nhiều so với mấy ông chủ ngoài kia. Anh cũng khá giàu, không thua kém gì Tô Trạm, có khi còn giàu hơn Tô Trạm ấy chứ. Tô Trạm cũng không làm lỡ việc của Quan Kình nữa, anh dẫn Tang Du đi gõ cửa phòng làm việc Tông Cảnh Hạo đang đứng xem tin tức, anh nhàn nhạt nói. Gocchuyenaudio.com Vào đi, anh đẩy cửa, dẫn theo Tang Du bước vào, Tông Cảnh Hạo vẫn chưa ngẩng đầu nhìn thì chợt xuất hiện tin tức về Thẩm Bồi Xuyên, Tông Cảnh Hạo vẫn mặc bộ quần áo như trước đây, áo sơ mi nhăn nhúm hết cả, sắc mặt trông cũng rất mệt mỏi, hai ngày nay anh ấy vẫn chưa được nghỉ ngơi, vừa từ thành phố C về là đến thẳng công ty. Chuyện này cũng khó giải quyết đấy, hiện giờ tin tức truyền đi nhiều rồi, điều này ảnh hưởng rất lớn tới Thẩm Bồi Xuyên. Tô Trạm nhìn vào người đàn ông trong máy tính, anh khẽ nhăn mày lại, Tông Cảnh Hạo rất ít khi có dáng vẻ này, râu ở cằm cũng bắt đầu mọc ra, dáng vẻ này của anh trông cũng rất nam tính. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tô Trạm suýt chút nữa tự vả cho mình một vả, anh là đàn ông, sinh lý cũng rất bình thường sao lại thừa nhận Tông Cảnh Hạo đẹp trai được chứ, não anh có vấn đề à, anh thầm nghĩ trong lòng, đây có lẽ là sự quyến rũ của đàn ông. Mà người ta vẫn nói à, ánh mắt Tông Cảnh Hạo rời khỏi màn hình máy tính, anh ngẩng đầu nhìn Tô Trạm, sau đó cũng quay sang nhìn Tang Du đang đứng im lặng đằng sau Tô Trạm. Anh lấy điện thoại, gọi cho đường dây nội bộ, để thư ký gọi cho văn phòng ngoại giao. Gọi cho tôi trưởng phòng ngoại giao. Anh cầm điện thoại trong tay nhưng ánh mắt lại đặt trên màn hình điện thoại. Trong điện thoại có một bức ảnh chụp anh nắm tay Lâm Tân Ngôn. Lúc anh tỉnh dậy Lâm Tân Ngôn vẫn còn chưa ngủ say, lúc anh ngồi bên giường nhìn cô anh cầm lấy tay cô để chụp. Tay cô rất nhỏ, tay anh có thể bao phủ hết lên tay cô, những ngón tay thon nhỏ, từng đường nét rõ ràng, trên móng không hề có những hoa văn tô điểm, hoàn toàn mộc mạc rất đẹp. Nhưng nhìn như vậy cũng có thể giúp anh nhớ lại cảm giác lúc anh cầm tay cô, điều này khiến trái tim anh trở nên hết sức mềm yếu. Cách chương.